mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 172, như thế nào đi thích 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trừng lớn hai con ngươi, khó có thể tin nhìn Cố Tử Thần, anh đây là muốn cõng nàng sao? Cố Tử Thần lúc nào trở nên như vậy khiêm tốn, thân hòa cộng thêm lấy giúp người làm vui rồi hả? Cố Tử Thần thấy nàng bất động, cau mày. Tô Niên Niên, tôi bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, một ta cõng ngươi đi, hai tôi khiêng ngươi đi, chính ngươi tuyển a. Tô Niên Niên gian nan nuốt rồi từng ngụm nước. Còn có cái thứ ba lựa chọn sao? Cố Tử Thần lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Niên Niên nước mắt mục, cô như thế nào cảm giác Cố Tử Thần giọng điệu có chút uy hiếp, ý thứ hàm xúc đâu rồi, giống cô không đi lên sẽ đánh người giống nhau. Không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục. Tô Niên Niên tại trong lòng mặc niệm, đồng thời bi thương lại bỏ thêm một câu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đó. Cô đem trên mặt đất rác rưởi nhặt lên ném tới bên cạnh thùng rác, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới Cố Tử Thần bên cạnh thân, tay chân động tác cứng ngắc như học sinh tiểu học tiếp nhận giáo viên kiểm duyệt. Đi lên, cô không hiểu thấu cảm thấy mặt hơi nóng, nằm ở Cố Tử Thần trên lưng. Nam sinh lưng, vác, do cô tưởng tượng rộng thùng thình ôn nhoãn, trên người là chuyên thuộc về Cố Tử Thần nhẹ nhàng khoan khoái mùi. Cảm nhận được phần lưng truyền đến ấm áp mềm mại xúc cảm, cô như chỉ không có tiền đồ mập đà điểu, đầu tựa vào Cố Tử Thần cái cổ gian, một câu đều xấu hổ nói. Cố Tử Thần thân thể cương rồi một chút, lập tức khôi phục bình thường, trước sau như một lời nói ác độc. Tô Niên Niên, ngươi quả nhiên đúng là béo. Tô Niên Niên thò ra cái đầu nhỏ cùng anh tranh luận. Tôi ở đâu mập a? Cố Tử Thần đi lên phía trước rồi hai bước, Tô Niên Niên trọng tâm bất ổn, tại trên lưng hắn lung lay một chút, dọa được cô ôm chặt lấy rồi Cố Tử Thần cổ. Cố Tử Thần đem cô hướng bên trên cõng lưng, vác tay tại cô trên đùi nhẹ véo nhẹ một bà, ngữ điệu lại rất hung. Chớ lộn xộn, Tô Niên Niên gà con mổ thóc giống như gật đầu, ghé vào anh trên vai tiếp tục giả vờ đà điểu. Lưng cõng một người chạy không đứng dậy, hơn nữa Cố Tử Thần cũng không có ý định chạy, mà là lưng cõng Tô Niên Niên chậm du du đi ở phía sau, mấy tên mập kia thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà hai người y nguyên tại mặt sau cùng. Tô Niên Niên bi thương hỏi. Cố Tử Thần, chúng ta muốn làm đếm ngược đệ nhất sao? Người không phải nói hữu nghị đệ nhất trận đấu thứ hai, thắng thua không trọng yếu, quá trình khai tâm là tốt rồi sao? Phốc, Tô Niên Niên đã trầm mặc không nghĩ tới Cố Tử Thần sẽ cầm cô giảng tâm linh canh gà đến phản bác cô. Mặc dù thắng thua không trọng yếu thế nhưng mà cô cũng không muốn đương đếm ngược đệ nhất đó. Nhưng Tô Niên Niên bây giờ hoàn toàn không dám nói lời nào, một là căng thẳng, hai là ngượng ngùng, còn có. Kỳ thật cô cảm thấy hai người như vậy cũng rất tốt. Cô đột nhiên ngẩng đầu, vung lên rồi bản thân chợt lóe lên ý niệm. Càng không muốn, những cái kia hỗn loạn suy nghĩ mà càng rõ ràng. Tô Niên Niên ghé vào trên lưng của hắn bất động rồi, cô nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, cô khả năng là thích Cố Tử Thần rồi. Oh my god, Thánh Mẫu Maria, ý nghĩ này tại cô trong đầu điên cuồng tăng trưởng, lan tràn ra tán thành vô số rậm rạp tươi tốt dây leo, khai chi tán diệp tràn đầy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hồi tưởng lại và Cố Tử Thần ở chung lúc từng ly từng tí, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, phảng phất muốn nhảy ra trái tim. Tô Niên Niên để khinh động làm, lén lút quan sát đến Cố Tử Thần bên mặt. Ánh mặt trời nghiêng bỏ ra ra, cho anh ngũ quan hôn lên màu vàng hình dáng, mặt mày như vẽ tuấn tú như tuyết. Tô Niên Niên nhìn qua anh đen như mực như sao thần biển cả y hệt đồng tử, rành mạch cảm giác được tim đập của mình dò nhảy vẫn chậm một nhịp. Cách chương.